Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1108, Pháp Na gia tộc nhược điểm. Góc truyện audio.com, Bow Barton học viện trong đại sảnh, lúc này tiếng người huyên náo, tứ đại phân viện các học sinh, dựa theo riêng phần mình học viện phân chia, ngồi ở trước bàn ăn, top 3 top 5 đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy. Mặc dù bởi vì Maxime nữ sĩ xuất hiện, bọn hắn bị thúc ép riêng phần mình quay về chính mình học viện, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có người thấy được một chút tràng cảnh. Ngoại trừ Hogwarts Long Xa bên ngoài, đàm luận nhiều nhất chính là Duemstrang trường học thời trung cổ thuyền biển. Agosa phân viện trước bàn ăn, các cô gái cũng tại đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy. Alisa, người nói là cái gì Duemstrang học viện thuyền biển có thể trực tiếp xuất hiện tại trong chúng ta tòa đâu? Nắm giữ một đầu, mái tóc đen dài Clara hiếu kỳ cùng hảo hữu của mình nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này. Một điểm kia đều không kỳ quái. Bởi vì chúng ta hoa diên vĩ suối phun phía dưới có một đầu nối thẳng địa trung hải dòng nước ngầm. Sarah Alisa mất hồn mất vía qua loa lấy lệ nói. Nàng bây giờ trong đầu vang vọng tất cả đều là hiệu trưởng của mình, Maxime nữ sĩ buổi chiều giao phó mình. Sarah, ngươi là một cái vô cùng thiên tài cô nương, nhưng mà lần này tam cường tranh bá thi đấu, ngươi tỷ số thắng cũng không cao, không cần làm ra biểu tình như vậy, ta biết lấy sự kiêu ngạo của ngươi rất khó tiếp nhận lời ta nói ngữ, nhưng mà, mặc kệ ngươi là có hay không tiếp nhận, ta đều muốn nói. Cái kia Jessica Fafner có thể là ngươi tất cả đối thủ bên trong, một người cường đại nhất, Pháp Na gia tộc là một cái cấm kỵ gia tộc. Nói bọn hắn là cấm kỵ. Một cái là bởi vì bọn họ huyết mạch có một bộ phận đến từ thượng cổ Ma Long Pháp Na, một nguyên nhân khác chính là sự cường đại của bọn hắn, huyết mạch của bọn hắn giao cho bọn hắn ma pháp cường đại hố tính chất cùng viễn siêu vô sư. Sức mạnh, ta tới dùng một cái vô cùng đơn giản ý kiến đến thuyết minh ngươi liền hiểu, sở dĩ thuần huyết gia tộc danh xưng là vô sư giới đỉnh tiêm gia tộc cũng là bởi vì bọn hắn đời đời đều chỉ cùng thuần huyết gia tộc người thông hôn, bọn hắn đời sau, từ phụ mẫu nơi đó kế thừa viễn siêu người bên ngoài ma pháp thiên phú cùng với ma lực thiên phú, thậm chí có một chút nắm giữ năng lực đặc thù thuần huyết gia tộc vì đem trong gia tộc mình năng lực truyền thừa xuống, không lưu truyền đến bên ngoài, bọn hắn cự tuyệt cùng với những cái khác thuần huyết gia tộc thông hôn, cũng chính là họ hàng gần kết hôn, tỷ như đã biến mất ở trong lịch sử nắm giữ xà lão Khang Slytherin gia tộc truyền thừa từ phụ mẫu ma pháp thiên phú làm cho những này thuần huyết gia tộc trời sinh liền so gia tộc khác hài từ càng thêm cường đại một chút nhưng mà. Bọn hắn so sánh Pháp Na gia tộc còn muốn sai càng xa, Pháp Na gia tộc thế nhưng là vì mình đời sau cường đại, có can đảm đối với Ma Long Pháp Na sử dụng biến hình thuật gia tộc A, không thể không nói, mặc dù bọn hắn làm như vậy nhìn rất mạo hiểm, nhưng mà bọn hắn dù sao thành công. Bọn hắn trở thành toàn bộ vô sư thế giới cấm kỵ, không muốn mưu toan chiến thắng cái kia Pháp Na gia tộc tiểu nữ hài. Cho dù là ta cũng không dám nói tại trên thành tựu ma Pháp có thể vững vàng thắng qua nàng, chẳng lẽ liền thật sự không có một tia chiến thắng có khả năng sao? Hiệu trưởng, Sarah Alisa tuyệt đối không phải loại kia sẽ đem vô địch cúp chắp tay nhường cho người tính cách hơn nữa, vô địch cúp đối với nàng mà nói còn có một số những thứ khác ý nghĩa. Tỷ như, nhìn thấy cái kia đem mẫu thân mình lừa gạt tiểu bạch kiểm, rất khó. Rất khó, Sarah Alisa mỗi khi nhớ tới lúc chiều, cùng Maxime nữ sĩ đối thoại cũng cảm giác tâm tình càng ngày càng có chút phiền não. Nhất là cái kia phách lối ra hỏa thế mà trực tiếp đứng ở đó cái nam hài trước mặt bá đạo tuyên bố đó là thuộc về nàng nam nhân lúc tình cảnh càng làm cho Sarah Alisa có một loại giận không kìm được cảm giác can mau xiên Sarah Minh Tư khổ tưởng lấy, đến cùng có biện pháp nào có thể chiến thắng tên kia. Đem ma trượng chống đỡ tại cái kia ra hỏa để cho người ta khó chịu trên. Mặt hung hăng nhục nhã nàng đâu? Thế nào, ta khả ái cháu gái, ngươi nhìn vô cùng bực bội. Một cái có chút mị hoặc âm thanh truyền đến cắt đứt Sarah Alisa suy nghĩ. Patrick lão sư, ngồi ở Sarah bên người Clara trước một bước phản ứng lại. Nàng có chút câu nệ đứng dậy, đối với Jasmine Vân An nói, chào buổi tối. Chào buổi tối tiểu gia hỏa. Không ngại ta cùng cháu ngoại của mình nữ hơi trò chuyện một chút thiên a. Jasmine Patrick cười đối với mình cháu gái đồng học nói. Đương nhiên, Jasmine lão sư cùng Sarah thân thuộc quan hệ tại Bow Barton học viện cũng không phải bí mật gì, không sai biệt lắm mỗi người đều biết. Clara đương nhiên sẽ không chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Nàng vừa nói, một bên đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình nhường cho Jasmine, tiếp đó quay người lại đi về phía một bên khác. Ngươi là tới chế, giễu ta sao? Sarah đối với mình A-Z này cũng không có gì sắc mặt tốt, nói cho cùng nàng còn có chút bất mãn Jasmine đem mẹ của mình lừa gạt sự tình. Không, kỳ thực ta là tới cho ngươi nghĩ kế. Jasmine cũng không có bị chính mình cháu gái trên mặt cự người ngàn dặm biểu lộ cho khí đi, ngược lại mặt mỉm cười ngồi ở Clara nhường lại vị trí, tiếp đó khẽ mở anh thuần nói một câu, không người nghe lén. Theo Jasmine chú ngữ, một đạo trong suốt hình tròn che chắn đem nàng cùng Sarah bao vây đứng lên, trong nháy mắt trong toàn bộ đại sảnh thanh âm hỗn loạn cũng lại không truyền vào được một phân một hào. Đương nhiên, các nàng tiếng nói cũng không truyền ra đi. Liên quan tới cái kia Pháp Na gia tộc tiểu cô nương sự tình ta đã nghe nói. Jasmine không đợi Sarah nói chuyện, nói thẳng, cái kia đúng là một cái gần như không thể chiến thắng cường. Địch, đủ, nếu như ngươi là tới thuyết phục ta từ bỏ như vậy thỉnh rời đi a, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sarah tức giận la lớn, nàng đã chịu đủ rồi, cơ hồ mỗi người đều đối nàng nói, nữ hài kia như thế nào lợi hại. Pháp Na gia tộc như thế nào như ích ngươi là tuyệt đối thắng lợi không được. Ngươi thắng không được, các loại, Sarah cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một đám con ruồi đồng dạng. Ong ong ong, để cho nàng tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy chính mình thần tình kia nóng nảy cháu gái, Jasmine mỉm cười cũng không có sinh khí. Nàng đương nhiên biết xem như Beau Barton người hậu tuyển, cháu ngoại của mình nữ gánh chịu bao lớn áp lực. Thần yêu, chớ khẩn trương, thật rõ lời ta nói chính là cơ hồ không thể chiến thắng. Nghe được chính mình A-di trong lời nói cố ý tăng thêm ngữ khí. Cái kia từ đơn, Sarah con mắt lập tức sáng lên cơ hồ không thể chiến thắng. Vậy coi như là nói, vẫn có cơ hội chiến thắng. Chỉ là tỷ lệ tương đối nhỏ mà thôi. Jasmine Azi, đến cùng có biện pháp nào chiến thắng tên kia? Sarah vội vàng truy vấn. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là nửa năm qua, ngươi lần thứ nhất kêu ta là Azi. Jasmine di chuyển lời nói suýt chút nữa nhường Sarah khuôn mặt nhỏ triệt để hồng đến bên tai. Thật là không đùa ngươi. Jasmine cười 5.0 lấy vỗ vỗ chính mình cháu gái cánh tay phía sau, nói, ma long gia tộc người chính xác bởi vì bọn hắn ma pháp cường đại phòng ngự thể chất cùng trời sinh liền viễn siêu người bên ngoài ma lực mà cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Tính tình của bọn hắn không phải rất tốt, nói một cách khác chính là bọn, hắn vô cùng dễ dàng cảm xúc hóa, không đúng, Azi. Sarah cắt đứt Jasmine mà nói ta nhớ được cái kia Jessica Fafner nhìn vẫn luôn là lạnh như băng, không giống như là một cái dễ dàng xúc động người A, đó là bởi vì bọn hắn tự nhận huyết mạch của bọn hắn hơn người một bậc khinh thường cùng sinh vật cấp thấp lãng phí cảm tình. Jasmine cười chớp chớp ánh mắt của mình, đối với Sarah nói, bất quá. Phải biết, long loại này ma pháp cường đại sinh vật cũng có vảy ngược tồn tại. Mà Pháp Na gia tộc vảy ngược, chính là bọn hắn phối ngẫu, cách chương.